Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lại biến thành cô gái mới vào đời thôi, nhìn kỹ cũng không phát hiện được. Chu Bảo Cầm vội vàng nói, lại còn lắc lắc tay chị cả Chu, hy vọng lấy được sự tin tưởng. Thời điểm này, có xuất hiện mấy bệnh viện tư nhân, nói là kỹ thuật hiện đại đến từ Hàn Quốc, có thể làm giải phẫu vá màng trinh. Bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần vào đó làm một ca phẫu thuật, lúc đi ra lại sẽ trở thành một cô gái y như mới. Bảo Cầm, nói cái gì vậy? Ở đâu ra mà nghe mấy cái thứ linh tinh đó? Cũng không nhìn xem bây giờ là trường hợp nào mà ăn nói thẳng vậy. Chị cả Chu nhìn thấy sắc mặt đứa em út càng ngày càng âm u, vội vàng mắng em gái. Đứa em gái này giống như không có đầu óc vậy, không biết quan sát tình hình gì hết. Ngay lúc này mà nói những lời đó còn không phải là không cho Quẩn Du chút mặt mũi nào sao? Chị, em thật lòng đó. Mọi người mà không tin, đến lúc đó bị con nhỏ không ra gì đó lừa gạt, mọi người đừng có hối hận. Lại nói, em trai à, người phụ nữ kia lấy chồng đã 2 năm rồi, mà vẫn còn là một cô gái trong trắng, mọi người cũng tin sao? Làm sao mà được chứ? Chỉ có quỷ mới tin. Nếu như quả thật đúng là như vậy, thì người đó hẳn không phải là đàn ông rồi. Chu Bảo Cầm không biết điều, oang oang nói. Được rồi, cậu mau im miệng đi. Còn là con gái đã gả ra ngoài rồi, đừng cố xen vào chuyện ở nhà mẹ đẻ. Có thời gian thì quan tâm tới chồng con mình nhiều một chút, quản lý cuộc sống của mình cho tốt là được. Chuyện của em trai con ở nhà họ Chu không cần con quan tâm. Giang Văn Ngọc nhìn đứa con gái thứ hai của mình ăn nói càng lúc càng không nể mặt ai, vội vàng xuất khẩu chặn miệng chị ta lại. Nếu còn để cho chị ta nói tiếp, chắc xui xẻo cả năm. Mẹ! Chu Bảo Cầm không ngờ mình tốt bụng như vậy mà chỉ đổi lấy lại được những lời vô tình của mẹ mình, có chút không chấp nhận được. Không có mẹ, mẹ mẹ cái gì, kêu ba cũng không được. Còn mau xuống phòng bếp giúp đỡ một tay đi, ngày nào cũng lo chạy về nhà mẹ đẻ, mà đến lúc thật sự cần nhờ tới con lại không thấy con đâu. Giang Văn Ngọc không thèm trở lại mặt mũi cho con gái, bộc phát tại chỗ. Bà luôn là một người như vậy, nói chuyện rất thẳng thắn, quyết đoán, không thèm nể mặt bất kỳ ai, trừ ông cụ và con trai út. Vốn là theo tuổi càng ngày càng lớn của mình, bà đã trở nên dễ chịu hơn rồi, nhưng đó là chỉ khi không có ai chọc bà tức giận. Trịnh Tiến Bân nhìn vợ mình còn chưa biết thu lưỡi lại, lại muốn xông lên. Anh ta vội vàng chặn cái miệng gây họa kia lại, kéo chị ta đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói. Em câm miệng đi, còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn có phải không? Mẹ, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Lúc ở nhà, Bảo Cầm có học được 2 món ăn mới, muốn về nhà làm thử cho mọi người ăn. Vừa đúng ngay dịp Tết, tụi con đến phòng bếp trổ tài nấu nướng, chờ một lát sẽ cho mọi người thưởng thức tài nghệ của tụi con. Chu Bảo Cầm vô cùng buồn bực, chị ta có lòng tốt cơ mà, sao tất cả mọi người đều muốn chị ta câm miệng, biến lòng tốt của chị trở thành lòng lang dạ sói. Sau khi kẻ quậy phá gia đình, Chu Bảo Cầm đi vào trong, phòng khách rốt cuộc cũng khôi phục lại sự an tĩnh. Sắc mặt Chu Cẩn Du cũng khôi phục lại được chút ít, nhưng cũng không có giải thích mấy vấn đề mà hai anh chị vừa mới nói. Anh nghĩ là một người đàn ông, mấy chuyện này để mình anh biết là được rồi. Người phụ nữ của mình hàng thật hay hàng giả, nếu ngay cả anh mà cũng không biết thì cũng không xứng mặt đàn ông. Ông cụ Chu không bị ảnh hưởng chút gì bởi những lời cháu gái mình vừa nói mà cười sảng khoái. Cẩn Du à, ông thấy cô bé này cũng được, cháu định trình nào thì dẫn về cho ông gặp đây. Đột nhiên ông thở dài. Tuổi ông cũng cao rồi, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy cháu nội ông cưới vợ sinh con thôi. Đúng vậy, con đã nói là cô bé kia rất tốt, sao còn chưa chịu dẫn về nhà cho ba mẹ nhìn thử xem sao? Giang Văn Ngọc khôi phục lại sự dịu dàng, nhưng lời của con gái nói bà cũng để trong lòng. Bà tin tưởng con trai sẽ không lừa gạt mình, nhưng đồng thời bà cũng sợ con trai bị người phụ nữ kia mê hoặc dụ dỗ, không phân biệt rõ đúng sai. Chu Cẩn Du trầm mặc một lát mới nói. Tính cách tĩnh kỳ có hơi bướng bỉnh, lúc con biết chuyện cô ấy ly hôn, con âm thầm lợi dụng chức vụ của mình để giúp cô ấy giải quyết chuyện này. Cô ấy biết được đã không thèm nhìn mặt con. Anh vừa nghĩ thông suốt rồi. Nếu muốn cuộc hôn nhân của hai người trong tương lai được thuận lợi, vậy thì phải nghĩ cách kiếm thêm điểm cho cô. Có ý gì? Con bé còn chưa ly hôn mà con đã biết nó rồi sao? Lần này là câu hỏi của Chu Hoàng Nghị, ánh mắt nhìn con mình cũng trở nên sắc bén. Biết thì biết, nhưng lúc mới gặp cô ấy mắng con rất nhiều. Chu Quận Du nhớ lại lúc lần đầu hai người gặp mặt, chọn mấy đoạn hay để kể lại cho mọi người nhà mình nghe. Đương nhiên là trong câu chuyện này của anh cũng có rất nhiều hơi cường điệu hóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net